Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 407. Chương 407, Hoàng cung tao ngộ chiến. Alabasta, Abanat, không có tiến một bước xung đột sao? Vậy là tốt rồi, yên lặng theo dõi kỳ biến A. Phát sinh ở Roger chấn thoạt nhìn, nho nhỏ sóng lớn. Đã ở ám bộ phận thành viên báo cáo xuống đi tới Colin trong tay. Chú ý nhiều hơn tóc đỏ, sang, cái này cũng là Greg trước đây thật lâu liền bái thác sự tình. Về sau sự thực cũng chứng minh Greg ánh mắt không sai xuất hiện ở Roger chấn sang không chỉ có. Chiếm được Roger mũ rơm, còn có thanh kia danh đao, Efin. Colin lão sư, địch nhân cũng sắp đến rồi a. Ân. Chính là đáng tiếc cái này có nghìn năm nội tình vương cung rồi, đúng vậy. Nơi này và Sandora giống nhau có nồng đậm lịch sử nội tình đâu. Làm cho tất cả mọi người chú ý một chút nhi. Chỉ cần ngủ trong điện vừa có tín hiệu liền tất cả nhân viên đột tiến đi. Không cần có bất luận cái gì lưu thủ. Phụ cận đều là người của chúng ta. Sẽ không ngộ thương thông thường binh sĩ. Quốc vương ngủ trước cửa điện. Ngụy trang thành thủ vệ thị vệ Colin đảo qua tràn đầy cổ vận kiến trúc. Zegabura không quên dùng thủ thế thông chi trên hành lang cái khác ám bộ phận Nefertari Cobra ngay. Từ đầu nghe nói bọn họ ý đồ đến còn có chút không tin. Thế nhưng khi nhìn đến ám bộ phận len lén thu thập tới những hình kia sau liền tin tưởng không nghi. Ngờ. Nefertari Cobra nhưng lại cũng dị thường quả đoán hắn không chỉ không có sử dụng thế thân tới cam. Đoàn tự thân an nguy. Phản để lần này, phản tập kích kế hoạch, thành công. Tự mình cùng Vương Phi đảm nhiệm mồi. Colin lão sư, nếu như tuyển trạch địch nhân từ phía dưới gian phòng xuyên qua mi hóp một người có thể đứng vững. Sao, người tuổi trẻ kia thực lực, cùng ta gần. Mở miệng hồi phục Colin thần tình có chút phức tạp những người tuổi trẻ này. Thực sự là am hiểu làm cho người ta không nói được lời nào. Tốt tại loại này trường hợp đặc biệt cũng không nhiều đệ tử của hắn coi là một cái. Mihawk coi là một cái. Có thể còn muốn cộng thêm cái kia đang ở Đông Hải tóc đỏ thanh niên nhân. Colin có một loại dự cảm mãnh liệt đương nhiên là với Roger thời đại kết thúc sau. Có thể đứng ở cái thế giới này tột cùng người, nhất định sẽ có ba người bọn họ. Phải ngài đánh giá thật cao, đây cũng không phải là đánh giá mà là sự thực. Greg chính mồm nói, Colin tiến thêm một bước giải thích, làm cho Zayabura Vivi thất thần nói như vậy. Hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực, khiến Zayabura thần sắc hơi có không cam lòng. Colin dặn dò, không nên nóng lòng. Mỗi người đều có ra sân cơ hội trước đó ngươi muốn vững vàng đem trụ cột cùng kỹ xảo tôi luyện tốt. Là, Colin lão sư, khiến Zayabura chăm chú đáp lại. Colin vui mừng gật đầu, ân, an tĩnh chờ bên trong tiểu nhiều tín hiệu A. Mặc kệ địch nhân tuyển trạch từ cái hướng kia xâm lấn. Nàng có năng lực đi ứng đối. Trong tẩm điện, bệ hạ, ngài đã ngủ chưa? Không có Vương Phi không cần lo lắng. Có cô Ly thủ tướng bọn họ ở. Cái kia cô gái xinh đẹp. Nàng như thế này không có nguy hiểm a. Cùng, Vivi, có 99% tương tự mặt tóc xanh xinh đẹp nữ tính. Lặng lẽ chuyển động đầu nhìn về phía bốn phía đen nhánh hoàn toàn không cảm giác một tia khí tức. Đâu, hai vị xin yên lặng. Địch nhân đã đến gần. Lặng lẽ Nami cứ như vậy đột ngột vang lên, coi như biết có người đang trong tẩm điện bảo vệ bọn họ. Chứng kiến lóe lên một cái rồi biến mất đôi mắt màu xanh lam sau. Nefertari Cobra vẫn là khẩn trương một cái, hiểu, còn dư lại liền bái thác, trọng ôm bên người Vương Phi sau. Nefertari Cobra lúc này mới thoáng yên tâm hắn biết rõ, địch nhân lần này có cường đại dương nào. Cùng với thế cục hôm nay có phức tạp hơn, không nói lúc này thế giới chính phủ không còn cách nào chia trợ giúp. Chính là có thể hắn cũng không muốn thỉnh cầu trợ giúp. Trước đây tổ tiên bọn họ không có vào ở, thánh địa, trở thành hôm nay Thiên Long Nhân một thành viên, vì chính là phải bảo vệ Minh Vương nếu để cho thế giới chính phủ biết bọn họ vương tộc không có năng lực bảo vệ Minh Vương, vậy nhất định biết nhúng tay chuyện này. Đến lúc đó, bọn họ Nefentari gia tộc lâu dài thứ nhất kiên trì liền không có chút ý nghĩa nào, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tối nay cho dù là đem tính mệnh đều liên lụy, cho nên hắn mới lực bài chúng nghị sấp xỉ vệ. Bọn đều xua đuổi ra vương cung, thậm chí ngay cả thị vệ đội trưởng đều phái ở tại ngoài hoàng cung. Đợi biến cố phát sinh sau dẫn dắt bọn lính phong tỏa vương cung, tuy là cái này nhìn là như là chính biến, nhưng là chỉ có như vậy mới có thể có hiệu phòng ngừa lần này đích thực chiến huống hồ tiết ra. Ngoài, ca ca, người ngàn vạn lần sao phải chờ ta a, ở Nefertari Cobra hạ quyết tâm lúc. Ẩn giấu trong bóng tối Chris Du cũng không nhịn được nội tâm lo lắng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này ngoài ý muốn biết đến mức như thế đột nhiên. Dưới loại tình huống này, nàng tự thân là vô luận như thế nào đều không thể cự tuyệt, trừ phi đem sơ ly ngôn ngữ nói ra. Nhưng Chris Du không cách nào tưởng tượng Greg sẽ vì cải biến lời tiên đoán này mà làm ra cái gì khoa trương sự tình. May mắn tối nay là đầy nguyệt như thế này liền ra tay toàn lực a. Nhìn xuống không có nhìn ngoài cửa sổ nguyệt sáng, Chris Du siết chặt nắm tay tới kịp. Nhất định tới kịp. Tẩm điện phía dưới, tất ba hôn ám an tĩnh ánh sáng nến chung. Một đôi sáng ngời con ngươi màu vàng hiện lên bên cạnh. Ngồi xếp bằng ở trong thiên điện Clean Barton. Cứ như vậy một lần lại một lần vuốt ve dưới ánh nến vi vi tỏa sáng hắc đao, mình rốt cuộc bao lâu chưa từng có loại này hỗn hợp lo lắng, mong đợi phức tạp tâm tình. Mặc dù muốn trực tiếp xuất thủ tìm được đám người kia đều chém, nhưng Clint Barton cũng biết hắn thực lực hôm nay còn không làm được đến mức này. Kế trước mắt chỉ có ở nơi này mắc tốt thiên la địa võng bên trong đợi địch nhân tự chui đầu vào lưới, nhưng hắn vừa muốn mau sớm chém địch nhân đi làm nhân chứng, một bên lại không muốn cái kia nửa ngư nhân quá yếu. Tối nay là đầy nguyệt, nghĩ đến liền ở phía trên thiếu nữ, Clint Barton ánh mắt cũng thêm mấy phần ngưng trọng. Minker Family Nguyệt Sư rất đáng sợ, nhất là có thể ở tự chủ khống chế dưới tình huống thì càng khám xưng kinh khủng. Bây giờ Chris Du lại ăn huyễn thú loại Devil Fruit, thực lực biết tiến bộ đến một loại gì tình trạng, có thể hay không sánh ngang hôm nay chính mình. Nhớ tới cái này cũng là chờ mong một bộ phận Clint Barton. Khóe miệng vi vi câu dẫn ra, coi như là như vậy thì như thế nào. Dù cho Chris Du đi qua một viên fruit vượt qua mình bây giờ, đang cố gắng đuổi theo đi, sau đó siêu việt nàng là được, cho tới nay. Không phải đều là như thế này đi tới sao? Tất ba lúc đầu bình tĩnh thiêu đốt ngọn nến, đột nhiên kịch liệt chập chờn đứng lên. Keng không có bất kỳ do dự nào, đứng dậy cũng trong nháy mắt Clint Barton đãng vang hắc đao mũi kiếm. Dọc theo to lớn phong cách cổ xưa thạch trụ ra uy luân. Còn chưa thấy rõ rốt cuộc là người phương nào. Cùng hắn chắp tay xuyên qua mà đến mọi người liền nối đuôi nhau ra. Người rốt cuộc là người nào? Uy Luân trong lời nói tràn đầy khó có thể tin, năng lực của hắn ở ghé qua chung có thể chắc là sẽ không có bất kỳ âm thanh phát sinh, cũng không có bất luận hơi thở của sự sống nào, có thể nói là diệt sạch hết thảy tra xét thủ đoạn. Nhưng này cái có diều hâu vậy lợi hại con người thanh niên nhân lại phảng phất đã sớm các loại ở nơi này thông thường. Sàn sạt, rào rào, sau đó vang lên lưu xa tiếng, phá cửa sổ tiếng đập cửa, làm cho lúc đầu vắng vẻ không tiếng động hoàng cung trong nháy mắt trở nên ồn ào náo động lên. Đầu tiên xuất thủ Colin giọng nói chào phúng, chư vị. Đã lâu không gặp lưu xa đại chôn cất, là ngươi, dùng hạt cát hỗn đản. Khó có được bỏ đi sẽ oánh rắm giày Indigo vừa thấy Colin thay đổi hai mắt đỏ bừng cho nên hắn có cụt tay thù, chính mình nhưng là nhất khắc đều không có quên a. Hì hì, tiểu cô nương, ngươi làm gì thế nhìn chằm chằm ta thân thể xem? Tiểu tâm ta đào ngươi hai mắt tê. Đôi người Florence cũng cảm nhận được địch ý mãnh liệt. Dù cho lúc này chu vi lưu xa cuộn trào mãnh liệt chen đến cũng không quên như đang thị uy ói ra ra. Xà tâm, phúc ha ha, ánh mắt của ngươi không sai a. Hắc quần áo kiếm khách. Rào rào theo lưu xa rơi xuống nửa ngư nhân mắc ghi. Đúng là làm ra ở trong biển du duệ động tác. Những thứ khác các cán bộ nhưng không có thích ý như vậy. Có quái khiếu huy động vũ khí. Có phóng ra Busosoku Haki chống đỡ hạt cát ràng buộc. Có thẳng thắn hướng bọn họ phát động tiến công. Cô Linh đương nhiên sẽ không buông tha cái này đánh địch nhân ứng phó không kịp cơ hội, chư vị giết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.